giới nói lời chê mắng. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Nếu chỉ chê người thì kết tội nhẹ, nếu khen mình thì bị tội nặng. Kinh Phạm Võng nói: nếu Phật tử vô cớ phỉ báng người khác và những người lành thiện thì bị tội nhẹ. Nếu thực sự khen mình, tức là nhiếp vào giới, tự khen mình chê người, nên kết tội nặng. Nếu làm cho người thêm phiền não thì bị mất giới Bồ Tát. Đây thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói: do việc người xuất gia mà không nhẫn nhịn sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm 6 thầy tỳ kheo xử đoán việc tranh cãi, dùng những lời mắng nhiếc tỳ kheo, khiến tỳ kheo xấu hổ, quên mất đầu đuôi, không nói được lời nào. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni nói lời chê mắng, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, lời nói chê mắng là nói: cô sanh vào nhà thuộc dòng họ hèn hạ, làm nghề hèn, chuyên môn làm thợ hèn hạ. Hoặc nói: cô là người phạm lỗi, cô rất nhiều kiết sử. Cô là kẻ trọc đầu, kẻ mù. Hoặc nói: cô là kẻ trọc mù một mắt. Hèn hạ là dòng Chiên Đà La, Trung Hoa dịch là đồ, cũng gọi là nghiêm sĩ, cũng gọi là đồ tể, là hạng người làm nghề đồ tể ở Ấn Độ. Do vì dùng nghiệp ác để bó buộc mình, nên khi đi đường phải cột cái linh trên cây tre và lắc mạnh để làm hiệu. Do vậy lấy đó đặt tên. Nếu không làm thế, ắt bị vua kết tội. Hoặc có người dịch là đáng sợ, là người ác. Họ phải ở riêng một chỗ, khi vào thành thị phải cầm cây tre ấy để khác với mọi người, cho người giai cấp khác thấy biết mà tránh. Đồng thời họ không được đường đột gặp người giai cấp khác. Người đổ phân, thợ đan tre, tài xế. Dòng họ thấp hèn là họ câu thấu. Đây là nghề nghiệp và dòng họ thấp kém ở Ấn Độ. Câu thi bà tô trú, đây là chủng tộc thấp kém ở Ấn Độ. Ca diếp, Trung Hoa dịch là quy thị. Khi tổ tiên của dòng họ này học đạo, có linh quy đội bản đồ đi. Do vậy, lấy tích đó đặt tên cho dòng họ. Đây là một tộc họ Bà La Môn ở Ấn Độ, không phải tộc họ đứng đầu. A Đề Lê Dạ, hoặc gọi là A Chi La, chi họ này rất đông ở miền Bắc Ấn. Ba La Đọa, Trung Hoa dịch là Tiệp Tật Lợi Căn, là một tộc phái trong 18 tộc phái Bà La Môn, được xếp là tộc phái thấp hèn nhất của dòng Bà La Môn. Giả sử vốn không phải thuộc dòng họ thấp hèn mà làm nghề nghiệp thấp hèn, liền xếp vô hạng người thấp hèn. Nghề nghiệp thấp hèn như nghề mua bán heo, dê, giết trâu bò, thả chim ưng, chim điêu, săn bắn, chài lưới, kẻ giặc, bắt giặc, giữ thành, cai tù, giữ ngục. Kỹ thuật công xảo thấp hèn là làm thợ rèn, thợ mộc, thợ gốm, thợ thuộc da, thợ hớt tóc, thợ đan nia sàn. Phạm tội là phạm tội ba la di, tăng tàn, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, thâu lan giá, đột kiết la, ác thuyết. Kiết là từ sân, nhuế cho đến 500 kiết sử. Đuôi mù là mù hai mắt, chột là đuôi một mắt, trọc, què hai chân, chân đi khập khiễng, điếc, câm và thêm các bệnh khác. Hoặc tỳ kheo ni mắng tỳ kheo ni khác rằng: cô thuộc dòng họ thấp hèn, sanh vào nhà làm nghề thấp hèn, làm thợ thấp hèn. Cô phạm giới, cô nhiều kiết sử, cô mù chột, cô trọc đầu, vân vân. Hoặc mắng trực tiếp, hoặc nói dí để mắng, hoặc sánh với mình để mắng. Mắng trực tiếp là: cô sanh vào nhà Chiên Đà La, sanh vào nhà đổ phân, cho đến thêm vào các bệnh hoạn. Nói dí để mắng: cô tợ như Chiên Đà La, cô tợ như kẻ đổ phân, vân vân. Tự sánh với mình để mắng là: tôi chẳng phải là hạng Chiên Đà La, tôi không phải là kẻ đổ phân. Hoặc thêm vào: tôi chẳng phải bị các bệnh hoạn. Chê mắng là muốn khiến cho người đối diện xấu hổ. Đây có hai trường hợp: hoặc do tức giận, hoặc do kiêu mạn. Định tội. Tướng phạm giới này là nếu tỳ kheo ni nói lời chê mắng như trên, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ ràng phạm đồ kiết la, hoặc dùng các pháp lành mà nói gây người, cốt ý mắng nhiếc, hoặc nói ví để mắng, hoặc sánh với mình để mắng. Pháp lành, thiện pháp là người ở A Lan Nhã, người khất thực, người mặc y bá nạp cho đến người ngồi thiền. Mắng trực tiếp là cô là người ở A Lan Nhã cho đến là người ngồi thiền. Nói ví để mắng là cô tợ như người A Lan Nhã cho đến tợ người ngồi thiền. Sánh với mình để mắng là tôi đâu phải là người A Lan Nhã cho đến đâu phải là người ngồi thiền. Hoặc nói rõ hoặc không rõ đều bị đột kiết la. Luật nhiếp nói, đối với người ở vùng trung ương thì dùng lời lẽ của người biên địa, đối với người biên địa thì nói lời kẻ ở trung ương. Nếu người khác hiểu được thì bị tội này, tội ba vật đề. Nếu họ không hiểu, bị tội ác tác. Chê mắng người thế tục, bị ác tác. Luật Tát Bà Đa nói, hoặc khinh mắng là đồ điên cuồng, loạn tâm, bệnh hoại tâm. Gia đình không quy y Tam Bảo, không có thí chủ giúp đỡ, tất cả người tại gia đều điếc, đều phạm sáu tội, tất cả đều bị đột kiết la. Nếu sai người viết thư để mắng, phạm đột kiết la. Giả sử có người đã xuất gia rồi, sau đó bị bệnh lác, nên cho họ làm tất cả các việc với chúng, nhưng lúc ăn thì ăn riêng, không nên cho ngồi ăn chung với chúng. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội. Một, cố ý chê mắng. Hai, nói những lời chê mắng. Ba, nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là vì lợi ích chung nên nói, hoặc vì pháp, vì luật, vì giảng dạy nên nói, vì thân mật nên nói, hoặc nói giỡn để vui đùa, hoặc do lỡ lời nên nói, hoặc nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này, lầm nói việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới. Hội tường. Bộ Pháp Uyển Châu Lâm nói, dùng lời ác mắng nhiếc bị hai quả báo là thường nghe tiếng ác và luôn gặp việc kiện tụng, nghĩa là do nhân đời trước không giữ lời, nói ra những điều xấu ác khiến người nghe khó chịu, lại hay ỷ sức mạnh, cậy thế lực, ưa thưa kiện, làm điều quấy ác không đạo đức, cho nên chiêu cảm quả báo đời này thường nghe lời ác độc thô tục, thường bị các việc thưa kiện sanh chuyện bất hòa.